Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, lại đến tháp Karin. Người làm hết sức mà thôi, chờ đến thần điện đằng sau thay ta hướng Popo hỏi thăm tốt. Popo là thần điện người bảo vệ, đã phụng dưỡng quá mấy lần thiên thần, nếu có cái gì vấn đề về mặt tu hành, có thể hỏi hắn. Hắn đại đa số đều có thể giải quyết. Noe thiên thần giao phó. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh trời chiều đã tại sa mạc một đầu rơi xuống. Tà dương nhuộm đỏ đường chân trời. Ngoặc kép, liền đến nơi này. Có thể dạy đều đã toàn bộ giao cho ngươi. Còn lại cần nhờ chính ngươi đi cố gắng. Noe thiên thần nói xong. Quay đầu mắt nhìn Mutaito bên kia. Bên kia Mutaito đã kết thúc đối với Son Gohan chỉ đạo. Bởi vì âm phủ người không thích hợp nhúng tay dương gian sự tình. Noe thiên thần cùng Mutaito chỉ có thể ở dương gian ngưng lại một ngày thời gian. Đa tạ tổ sư truyền thụ. Mục Dương cảm kích nói. Noe thiên thần trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Khoát khoát tay, nhớ kỹ. Võ giả tu hành là không có cuối, kiên trì bản tâm, anh dũng hướng về phía trước, thật tốt tăng lên lực lượng, kế tiếp là các ngươi thời đại, chúng ta những thứ này lão cốt đầu cũng nên xoay chuyển trời đất nước đi hưởng phúc. Tổ sư xin, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mục Dương hiểu rõ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, Noe thiên thần gặp. Vui mừng cười cười, thần cũng là có tình cảm, không tồn tại không phải đen tức trắng đạo lý, chân chính vô dục vô cầu thần cũng không tồn tại. Mục Dương dạng này rất tốt, cơ bản mặt tốt đẹp, dù là ở sâu trong nội tâm có một tia màu xám, vậy cũng sẽ trở thành hắn hăm hở tiến lên động lực, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như vô dục vô cầu, ngược lại khó có tiến bộ. Hồi tưởng mấy trăm năm trước người Namek Kata chi tử bái tại trước mặt hắn trang cảnh. Noe thiên thần đối với mình ngay lúc đó xử trí cũng tại nghĩ lại. Chia ra đại ma vương Piccolo Kata chi tử. Có phải là bởi vì thiếu đi nội tâm cái kia bộ phận dục vọng. Cho nên tại con đường tu hành bên trên khó có làm. Chuyện cũ mây khói. Noe thiên thần thở dài. Trên đời này lại nơi nào có chân chính trẻ sơ sinh đâu. Ngay lúc đó chính mình cũng là quá quá nghiêm khắc. Thời gian hồi tưởng đến mấy giờ trước. Ngay tại Noe thiên thần cho Mục Dương thiên vị thời điểm. Mutaito cũng tại khác một bên đem hắn cái này mấy trăm năm lĩnh ngộ truyền thụ cho Son Gohan. Cây dừa dưới, Son Gohan cùng Mutaito mặt đối mặt mà đứng. Vừa rồi ta kiểm tra một cái công phu của ngươi, xem ra Roshi đối với ngươi dạy bảo 10 phần toàn diện, cũng coi như không có đọa hắn, võ thuật chi thần, uy danh. Chi tiết phương diện bởi vì hôm nay thời gian có hạn, ta liền không lại lặp lại, ta xem ngươi vừa rồi ngoại trừ sử dụng một chiêu gọi là Kamehameha công phu bên ngoài, sẽ còn vạn quốc kinh thiên trưởng. Thật rất không tệ, như vậy hôm nay ta liền lại truyền thụ cho ngươi hai chiêu. Mời tổ sư chỉ giáo, gặp Mutaito muốn truyền thụ cho hắn mới chiêu số. Son Gohan thần sắc biến thành kích động lên. Phải biết Kamehameha cùng vạn quốc kinh thiên trưởng đều thuộc về chiêu bài thức đại chiêu. Nghĩ đến Mutaito hiện tại muốn truyền cho hắn mới chiêu số. Làm sao cũng sẽ không so với chúng nó chênh lệch. Nghĩ đến cái này, không khỏi càng thêm sùng kính nhìn về phía Mutaito. Ta hôm nay muốn dạy của ngươi chiêu số phân biệt gọi Chi Bim cùng Mafuba. Cùng ngươi cái kia, vạn quốc kinh thiên trưởng, khác biệt. Chi Bim cùng Mafuba uy lực cực mạnh, nhưng là 10 phần tiêu hao thể lực. Nhớ kỹ muốn dùng cẩn thận, Mutaito nghiêm túc nói ra. Mutaito tuyệt chiêu tổng cộng 2 cái, chính là vạn quốc kinh thiên trưởng cùng Chi Bim. Năm đó hắn đem 2 cái này chiêu số phân biệt truyền thụ cho Quy Tiên Nhân cùng Hạc Tiên Nhân. hai người lại tại này trên cơ sở diễn biến ra Kamehameha cùng Dodonjay. Nhưng là cùng Kamehameha cùng Dodonjay so ra, Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng cùng Chibim càng thêm bá đạo, cũng càng tiêu hao thể lực, nhất là Chibim, sử dụng quá độ lời nói sẽ cùng Mafuba kiệt lực mà chết. Ta nhớ kỹ, Son Gohan thận trọng gật đầu, trong hai mắt lập lòe nóng rực ánh sáng. Hắn nghe hắn lão sư Quy Tiên Nhân nói qua cái này hai chiêu. Truyền thuyết Mafuba là một loại cưỡng chế tính phong ấn tuyệt chiêu. Một khi chúng chiêu, coi như năng lượng mạnh hơn người thi triển một mảng lớn cũng vô lực tránh thoát. Môn công phu này Quy Tiên Nhân bản nhân cũng biết, chỉ là bởi vì giá quá lớn mà chưa truyền thụ cho hắn. Về phần cái kia Chibim, chính là Hạc Tiên Lưu tuyệt học, liền xem như Quy Tiên Nhân cũng chưa từng học qua, uy lực tuyệt đối không kém tại Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng. Hiện tại Mu Tai Tô sư tổ chuẩn bị tự mình truyền thụ chính mình hai cái này chiêu số. Nhớ tới cái này hai chiêu uy lực, Son Gohan cả người hết sức kích động. Nửa ngày, chiêu số truyền thụ hoàn tất, hiện trường diễn luyện một lần về sau, Mu Tai Tô đối với Son Gohan thiên tư hết sức hài lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quy Tiên Lưu phía bên kia xem như có người kế nghiệp. Gohan, thiên phú của ngươi rất tốt, có thời gian liền đi tháp Karin, nơi đó càng có thể tăng thực lực của ngươi lên. Mu Tai Tô nhìn Noe Thiên Thần bên kia liếc mắt, thấy đối phương đã dừng lại bắt đầu trò chuyện, liền biết truyền thụ đã tới kết thúc rồi. Thế là đối với Son Gohan làm cuối cùng dặn dò, Son Gohan nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn Mu Tai Tô, Uraname Baba lúc này tới nói ra. Hai vị, thời gian của các ngươi đã đến, theo ta trở về âm phủ đi. Mu Tai Tô cười ha ha, mười phần tiêu sái cùng Noe Thiên Thần đứng ở một khối. Ha ha, nhanh như vậy thời gian một ngày liền đi qua. Địa cầu a địa cầu, chung quy là muốn rời đi. Tựa hồ tràn đầy hoài niệm, Mu Tai Tô cùng Noe Thiên Thần cảm khái. Theo Uranai Baba hướng phía âm phủ lối vào đi đến. Hai vị tổ sư, đi tốt. Mục Dương cùng Son Gohan đứng ở phía sau đưa tiễn. Thẳng đến Mu Tai Tô cùng Noe Thiên Thần thân ảnh biến thành bắt đầu mơ hồ, hai người mới thật dài phun ra một hơi. Mục Dương nói, không nghĩ tới hôm nay một chuyến lại có thể nhìn thấy ngươi ta tổ sư. Ai nói không phải đâu. Son Gohan bình phục một cái tâm tình, hỏi, Mục Dương, người tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Ngươi đây, Mục Dương hỏi lại. Son Gohan nói, ta chuẩn bị nghe theo Mu Tai Tô tổ sư ý kiến, đi tháp Karin. Mục Dương cười nói, vậy chúng ta cùng đường, ta cũng muốn đi nơi đó. Chính xác tới nói, Mục Dương mục đích là tháp Karin phía trên thần điện. Hắn đã từ Noe Thiên Thần nơi đó đạt được tiến vào thần điện tín vật. Cái kia một chuỗi chuông nhỏ đã là một kiện tín vật, cũng là một cái giấy thông hành. Nếu là không có này chuỗi chuông lục lạc lời nói, coi như biết thần điện trôi nổi tại tháp Karin phía trên, cũng biết bị thần điện chung quanh lực lượng thần bí bài xích. Trừ phi mạch như siêu Saiya cấp bậc kia, lại hoặc là đạt được cái khác tín vật hoặc là cho phép, nếu không vĩnh viễn không cách nào tiến vào thần điện. Son Gohan nói, vậy chúng ta thật lại tiện đường, nếu không hiện tại liền đi qua. Đi thôi. Nói xong cùng Umnanai Baba nói lời từ biệt, Mục Dương cả người lơ lửng hưu một cái hướng về phía Karin thánh địa phương hướng mà đi. Son Gohan ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Ai, làm sao lại bay mất? Người cái tốc độ này ta làm sao theo kịp a? Đã nói xong cùng đường đâu, làm sao một người đi trước? Hắn là Quy Tiên Lưu đệ tử, căn bản sẽ không vũ không thuật a. Son Gohan cười khổ, nhìn xem dần dần biến mất tại đám mây Mục Dương bóng lưng, lấy lại bình tĩnh, nhấc chân lên cũng bắt đầu phi nước đại. Lập tức một chuỗi mờ nhạt khói cát bắt đầu ở đại sa mạc bên trong phi tốc mọc lên. Son Gohan hối hả hướng Karin Thánh Địa chạy đi. Karin Thánh Địa, xa cách nửa năm lâu, Mục Dương lại một lần nữa bước vào Karin Thánh Địa phạm vi. Lần này hắn không có tại đáy tháp dừng lại, mà là tại vừa vặn có thể thấy rõ ràng tháp Karin thân tháp thời điểm liền cải biến phương hướng. Trực tiếp ra tốc hướng phía đỉnh tháp bay đi. Hưu, một cỗ mãnh liệt gió lốc mang theo một chuỗi đuôi lưu. Diễn tấu tại tháp Karin màu ngà trên thân tháp, Mục Dương thẳng tắp lên cao. Cuồng loạn gió lốc vọt thẳng tán phiêu phù ở tháp Karin chung quanh mây bay. Lộ ra một mảnh xanh lam chỗ trống. Rất nhanh, tháp Karin cái kia dẹp hình tròn đỉnh tháp liền xuất hiện ở trước mắt. Đã đến, không nghĩ tới chỉ qua hơn nửa năm, ta lại đến đây. Mục Dương ngâm khẽ một tiếng, câu lên mỉm cười thản nhiên. Sau đó giảm bớt tốc độ từ tháp Karin tầng thứ hai tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.